Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 265, Liên minh người năng lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu dưới tế đàn. An Lầm nửa quỳ thân thể nói, trước mắt mà nói, cũng chỉ có Hoa Hạ cái đó văn minh cường thịnh quốc gia có thể tương đối nhẹ giao dịch lấy được một kiện thánh khí. Những thứ khác quốc gia, thánh khí số lượng cũng xa xa kém hơn Hoa Hạ. Cho nên, nếu như chúng ta nếu lại đạt được một kiện thánh khí mà nói, vẫn là phải đối với Hoa Hạ ra tay. Trên tế đàn Đại Tế Ti gật đầu một cái, đi qua ngươi lần này ở Hoa Hạ như thế ồn ào, chắc hẳn đã khiến cho Hoa Hạ quan phương chú ý. Cho nên ngươi kế tiếp hành động nhất định phải cẩn thận gấp bội, nếu như không có cần thiết, dù sao cũng không muốn đích thân ra tay. Lần này Lưu Kiệt chuyện kiện chính là như vậy, hắn một cái cấp một người năng lực, hoàn toàn không cần thiết để cho ngươi ra tay. Nha đúng rồi, ngươi nếu tiếp tục ở Hoa Hạ hành động, vậy thì nhất định phải đem Lưu Kiệt giết chết. Thằng nhóc này trên người có chút không tầm thường, giữ lại là một gieo họa. Thuộc hạ rõ ràng. Ngoặc kép, hôm sau, ánh mặt trời rơi xuống trong gian phòng. Lưu Kiệt mở hai mắt ra, phát hiện bên người nằm Tần Hồng Ngọc ngủ say sưa. Tối ngày hôm qua vốn đều là chia phòng ngủ, kết quả không nghĩ tới Tần Hồng Ngọc thời điểm nửa đêm len lén mò tới Lưu Kiệt trong phòng tới. Bởi vì là ở trong địa bàn của người ta, hai người cũng không có làm gì, để tránh nháo xảy ra cái gì tương đối lớn động tĩnh tới, ảnh hưởng không tốt lắm. Nhưng là Tần Hồng Ngọc cái này ngự tỷ hình tượng thục nữ, đang cùng Lưu Kiệt lúc ngủ, giống như một cái nghe lời thỏ trắng nhỏ như nhau, một mực giúp vào Lưu Kiệt trong ngực, tùy ý mặc vào quần áo. Lưu Kiệt đẩy cửa ra, đi ra gian phòng, bên ngoài phòng mặt là một cái nho nhỏ đình viện. Đình viện bốn góc phân biệt trồng một bụi quế hoa, ở sáng sớm tản ra nhàn nhạt thơm mát, mà ở đình viện ở giữa, chính là hình một vòng tròn bàn đá. Lưu Kiệt đi lên trước, hướng trên bàn đá mặt một tòa, hô hấp sáng sớm không khí mát mẻ, bắt đầu có tiết tấu hô hấp, theo Lưu Kiệt một hít một thở. Giữa trời đất, giữa linh khí cũng hướng Lưu Kiệt trong cơ thể vọt tới. Lưu Kiệt trên mình tản mát ra hơi thở, vậy theo hắn hô hấp có tiết tấu luật động trước đi qua và alarm giữa một lần va chạm, Lưu Kiệt lại lớn lên không ít. Bây giờ hắn thực lực đã đạt đến cấp một người năng lực trung kỳ, thành là người năng lực sau đó mỗi một cái đẳng cấp tăng lên đều là vô cùng khó khăn. Lưu Kiệt có thể ở thời gian lâu như vậy bên trong, liền đem mình thực lực tăng lên tới cấp một người năng lực trung kỳ. Tốc độ đã đặc biệt kinh người, thời gian đã tới 8 giờ, Tần Hồng Ngọc vậy rời giường, Lưu Kiệt ngưng tu luyện, hai người cùng nhau ở Khổng gia chiêu đãi hạ ăn rồi điểm tâm sau đó. Lưu Kiệt vốn là đang muốn dự định mua vé máy bay bay trở về thành phố Thanh Lãng. Mà ngay tại lúc này, trong bót cảnh sát Thẩm Trường Thanh cục trưởng đột nhiên gọi điện thoại tới đây. Này, Thẩm cục trưởng, có chuyện gì không? Lưu Kiệt không khỏi hỏi. Alarm sự việc mới vừa chấm dứt ở đây, chỉ bất quá Alarm còn sống trốn. Giờ phút này Thẩm Trường Thanh lại gọi điện thoại tới đây, chẳng lẽ nói lại chuyện gì xảy ra sao? Thẩm Trường Thanh bên kia giọng tương đối buông lỏng, tựa hồ cũng không phải là cái gì nguy cấp sự việc. Lưu Kiệt, là như vậy, trong cục chúng ta tới một vị khách quý, nói muốn gặp ngươi. Khách quý? Lưu Kiệt sững sốt một chút, chợt nói, được rồi, ta biết, ta cái này liền đi qua. Nếu là Thẩm Trường Thanh loại thân phận này người cũng nói đối phương là một vị khách quý, hơn nữa chỉ mặt gọi tên muốn gặp Lưu Kiệt. Vậy Lưu Kiệt nếu là từ chối không tiếp chỉ sợ là không tốt lắm. Phải, ngươi ở Khổng gia chờ đi, ta cái này thì phái người đã qua đón ngươi. Vậy được, phiền toái ngươi thẩm cục. Bất quá hơn 10 phút sau, thì có một xe cảnh sát lái đến Khổng gia giữa hồ ngoài trang viện mặt. Lưu Kiệt ngồi lên xe, rất nhanh là đến thành phố Minh Hải bót cảnh sát. Thành phố Minh Hải bót cảnh sát Lưu Kiệt đã tới rất nhiều lần. Đã sớm là quen việc dễ làm, bởi vì trước kia và dân cảnh môn cùng nhau thi hành qua mấy lần nhiệm vụ. Trong cục các đồng chí đối với Lưu Kiệt vậy tương đối quen thuộc. Thấy Lưu Kiệt đi tới, rối rít và Lưu Kiệt chào hỏi. Lưu Kiệt hướng mỗi một người cũng mỉm cười gật đầu hỏi thăm. Và những người dân kia cảnh cửa chào hỏi. Những thứ này dân cảnh môn mỗi ngày đều vì bảo vệ thành phố trị an mà phấn đấu ở tuyến đầu. Rất đáng giá được tôn kính. Cười nói gian, Lưu Kiệt lên lầu 2, đi tới thẩm trường thanh cửa phòng làm việc trước, gõ cửa một cái, mời vào, Lưu Kiệt đẩy cửa ra, đi vào, đầu tiên thấy là ngồi ở trên bàn làm việc Lưu Kiệt. Trên ghế salon bên cạnh là một cái thần thái sáng láng người trung niên. Tư thế ngồi hết sức thẳng, trên mặt tràn đầy cương nghị. Thấy người này, Lưu Kiệt đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó liền lộ ra lễ phép mỉm cười. Nguyên trưởng quan, thẩm cục trưởng nói khách quý chính là ngươi. Người trước mắt này chính là Lưu Kiệt trước tham gia Bắc Kinh quân khu ưu tú cảnh sát bình chọn thời điểm quân đội đại. Lão Nguyên Hổ lộ ra một nụ cười châm biếm. Lưu Kiệt tiểu huynh đệ, có thể coi như là đến khi ngươi. Thẩm Trường Thanh đứng lên, nói, tiếp theo các người trò chuyện, ta hẳn không có quyền hạn dự thính. Nguyên Hổ gật đầu một cái, Thẩm Trường Thanh liền đi ra phòng làm việc, đóng cửa lại, Lưu Kiệt ở Nguyên Hổ ngồi đối diện xuống, hỏi, Nguyên trưởng quan, xem người già thế này vẫn là cố ý tới tìm ta. Có chuyện gì không? Nguyên Hổ không nói gì, ý vị sâu xa cười một tiếng. Lưu Kiệt đột nhiên cảm giác được mình sau lưng xuất hiện một người. Vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hắn sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái mái tóc dài trung niên. Mặc một bộ cổ chứa, Lưu Kiệt trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn mới vừa đi vào phòng làm việc thời điểm, nhưng mà hoàn toàn không có nhận ra được bên trong phòng làm việc còn có một người khác. Thuyết minh người này thực lực xa ở Lưu Kiệt trên. Lưu Kiệt theo bản năng mở ra vạn năng quét hình, nhìn một chút người này tin tức. Tên họ, Quân Vấn Tuyết, tuổi tác, 31, thực lực, người năng lực cấp 5, kiếm tu, thân phận, Hoa Hạ Liên Minh người năng lực thành viên cấp C. Như vậy nho nhã một cái tên. Phối hợp hắn cả người cổ chứa. Nhìn như thật giống như là cổ đại văn nhân mặc khách. Ở khí chất lên, có thể cùng Sở Tử Mặc có liều mạng. Ánh mắt của hai người lần lượt thay nhau. Quân Vấn Tuyết trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Phản ứng của ngươi rất nhanh. Không hổ là từ bộ lạc man thần đại vu trong tay sống sót người năng lực. Mặc dù Lưu Kiệt đã biết Quân Vấn Tuyết thân phận chân thật, nhưng hắn hay là làm bộ như không biết chuyện hình dáng hỏi. Ngươi là vị nào? Nguyên Hổ đứng lên cười ha hả nói. Lưu Kiệt tiểu huynh đệ, sẽ để cho ta vội tới ngươi giới thiệu một chút đi. Hắn gọi là Quân Vấn Tuyết, là một vị người năng lực cấp 5. Cũng là cái gọi là phía chính phủ tổ chức Hoa Hạ Liên Minh người năng lực thành viên. Lưu Kiệt sắc, mặt cảm thấy kính nể. Nguyên lai cái này Hoa Hạ Liên Minh người năng lực chính là cái gọi là phía chính phủ tổ chức. Nói cách khác, trước Alam một mực kiêng kỵ chính là hắn loại người này. Xem ra chuyện ta các người cũng đã biết. Lưu Kiệt hướng hai người hỏi. Quân Vấn Tuyết gật đầu một cái, chán gian có một cổ ác liệt ý tản mát ra. Hắn tư liệu chính giữa biểu hiện hắn là một tên kiếm tu. Trên mình tự nhiên làm theo tản ra một tia sắc bén cảm giác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac-nối-da-nối-tien-soa-hum